Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 666, chương 667, Unstar thi đấu bắt đầu. Hiểu rõ Tiểu Bạch ý tứ về sau, Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi muốn là muốn theo ta đi cũng được, nhưng là không cho phép ngươi chạy loạn, ngươi nếu như bị người ta bắt lại, vậy coi như không tốt. Đến lúc đó ta có thể không có cách nào cứu ngươi. Chi chi, nhìn đến Tiểu Bạch đáp ứng, Hạ Minh nói, vậy được rồi. Hạ Minh nhìn xem trên người mình, lại phát hiện không có địa nhi giả bộ nhỏ Bạch, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời sầu muộn, cũng không thể để Tiểu Bạch trên mặt đất đi thôi. Cái này người đến người đi, một cước này đi xuống, còn không phải đem Tiểu Bạch đạp cho chết à. Ngẫm lại, Hạ Minh nói ra, ngươi ngay tại ta trên vai đi. Chi chi, chờ Hạ Minh nói xong, Tiểu Bạch liền trực tiếp nhảy đến Hạ Minh trên vai. Lúc này Hạ Minh đóng cửa lại, giờ này khắc này, Miss cũng đã chờ đợi đã lâu. Khi thấy Miss cái kia một đôi mắt gấu mèo về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Miss ngươi tối hôm qua không ngủ sao? Miss cái này một đôi mắt quầng thâm, xem ra cực kỳ rõ ràng. Cứ việc hôm nay Miss trang điểm, nhưng là Hạ Minh còn có thể nhìn đến Miss mắt quầng thâm. Ngủ, cũng là tối hôm qua ngủ không ngon. Miss khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thực nàng đêm qua không có làm sao ngủ, nhưng là cái này cũng không thể nói với Hạ Minh. Chính mình tối hôm qua muốn Hạ Minh muốn một đêm à. Dạng này à, Hạ Minh đón đến. Do dự một chút nói, có muốn hay không ta giúp ngươi đem mắt quầng thâm bỏ đi? A, Miss nghe xong, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, nháy mắt mấy cái này, ta tuyệt đối không có khác ý nghĩ, thì là đơn thuần muốn giúp ngươi trị chữa mắt mà thôi. Hạ Minh có chút xấu hổ nói ra, xác thực, chính mình nói lời này có vẻ hơi đột ngột. Chính mình cùng Miss là quan hệ như thế nào? Người ta làm sao lại để cho mình hỗ trợ cho chữa bệnh? Người sẽ trị mắt quầng thâm. Miss kinh ngạc hỏi, biết một chút. Hạ Minh gật gật đầu nói, tốt, tốt, người nhanh lên giúp ta làm một chút. Hai cái này gấu trúc mắt đều nhanh phiền chết. Hôm nay ta thế nhưng là hóa nửa ngày trang, cũng liền đem cái này mắt quầng thâm cho làm nhạt một chút. Miss nhất thời hưng phấn nói ra, vậy được, Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, chúng ta vào nhà trước tử đi, 2 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Được, nói xong, Miss cầm ra bản thân thẻ phòng, mở ra chính mình cửa phòng, sau đó Hạ Minh đi vào, làm Hạ Minh đi sau khi đi vào, Miss rồi mới lên tiếng, ta muốn làm thế nào a? Ngươi ngồi ở trên ghế salon. Sau đó nhắm mắt lại liền tốt, hắn không cần phải để ý đến. Hạ Minh nói, Miss gật gật đầu, chính là đi đến cạnh ghế salon một bên, ngồi lên, sau đó nhắm mắt lại. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Miss, sau đó hít sâu một hơi, ngay sau đó duỗi ra 2 tay, nhẹ nhàng điệu mò tại Miss trên ánh mắt. Sau đó, Hạ Minh thể nội âm dương chân khí vận chuyển. Lúc này Miss đột nhiên cảm giác mình trên ánh mắt có một loại hơi lạnh cảm giác. Cái loại cảm giác này vô cùng dễ chịu, khiến Miss có một loại thình thịch nhịp tim đập cảm giác. Miss nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, khiến Miss khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là bắt đầu nóng. Lúc này Miss thì cảm giác mình tâm lý có một đầu nai con tại đi loạn một dạng. Miss thậm chí đang nghĩ, nếu như có thể như thế một mực xuống liền tốt. Ngay tại Miss suy nghĩ lung tung thời điểm, tại Miss bên tai truyền đến Hạ Minh thanh âm, nói, tốt, ngoặc kép, a, nhanh như vậy. Miss liền nói ngay, đúng vậy a. Hạ Minh gật đầu nói, ngươi nếu là không tin lời nói, ngươi đi chiếu soi gương, ngươi mắt quầng thâm tuyệt đối không có. Miss vội vàng đi đến phòng vệ sinh, hướng về tấm gương nhìn sang, làm nàng nhìn thấy chính mình mắt quầng thâm biến mất thời điểm, khiến Miss chấn kinh. Hắn là làm sao làm được? Làm sao tại người ta trên ánh mắt sờ một chút, cái kia mắt quầng thâm liền không có đâu? Nghĩ tới đây, Miss đột nhiên cảm giác Hạ Minh càng ngày càng thần bí. Hạ Minh tựa như là thần tiên một dạng, quả thực không chỗ không biết, không gì làm không được. Miss đi ra nhà vệ sinh về sau, sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó tại cái kia đôi mắt to bên trong, đột nhiên mang theo một chút kiên định. Thật không có chuyện, Hạ Minh người thật sự là quá lợi hại. Miss cao hứng phất phất tay tay nhỏ. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Chi chi, đúng vào lúc này, Hạ Minh trên vai Tiểu Bạch đột nhiên chi chi kêu một tiếng. Cái thanh này Miss ánh mắt cũng hấp dẫn tới, làm Miss nhìn đến Hạ Minh trên vai Tiểu Bạch thời điểm, khiến Miss ánh mắt thả chỉ nhìn Tiểu Bạch, hoảng sợ nói, Hạ Minh, cái này con chuột nhỏ thật đáng yêu a. Hạ Minh ngươi là ở đâu làm cho đáng yêu như thế con chuột nhỏ? Miss hưng phấn hỏi, vừa mới nàng một mực đem trọng tâm đặt ở cái này mắt quầng thâm phía trên, cho nên cũng không có đi chú ý Hạ Minh trên thân Tiểu Bạch. Khi thấy Tiểu Bạch về sau, khiến Miss có một loại là nói không nên lời hưng phấn. Nữ hài tử gặp loại này lông xù đồ, vật, đều có một loại không hiểu ưa thích. Ngươi nói là Tiểu Bạch a? Hạ Minh đón đến nói ra, đây là ta trong lúc vô tình nhìn đến, thì mua lại, ta có thể sờ sờ sao? Miss cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hạ Minh nhìn đến cặp mắt kia không đặt quang Miss, đón đến nói, được, thế nhưng là, đúng vào lúc này, Tiểu Bạch chi chi một tiếng, rõ ràng là có chút không vui. Hạ Minh thì là tiện tay bắt lấy Tiểu Bạch, đưa cho Miss nói, để cho nàng sờ một chút. Không phải vậy lời nói, buổi tối hôm nay không có khẩu phần lương thực. Tiểu Bạch nghe xong, nhất thời không nháo, làm Miss nhìn đến Tiểu Bạch như thế nghe lời về sau, khiến Miss càng thêm ưa thích. Hưng phấn nói ra, Tiểu Bạch thật thông minh a, còn có thể đi. Hạ Minh gật gật đầu. Tiểu Bạch gia hỏa này ăn dịch dinh dưỡng về sau, toàn bộ chuột đều trở nên không giống nhau. Tựa hồ không chỉ là biến thông minh, hơn nữa còn trở nên đặc biệt biến thái. Không phải vậy lời nói, hắn làm sao biết theo Giang Châu thành phố chạy đến Ma Đô? Cái này đều sắp thành tinh. Tại Miss chỉ huy phía dưới, bọn họ rất nhanh liền đi vào một chỗ trong đại lâu. Trong này cũng là cử hành All-Star thi đấu địa phương. Không thể không nói, cái này tòa đại lâu thật đúng là hào hoa. Cho dù là Hạ Minh gặp, đều là có chút tán thưởng. Làm Hạ Minh đi tới nơi này về sau, hắn theo Miss cùng đi tiến cái này trong đại lâu. Rất nhanh bọn họ liền đến tầng 16. Khi đi đến tầng 16 về sau, Hạ Minh bị chấn động đến. Cái này chỉnh một chút tầng 16, vậy mà đều là cái này văn phòng vị trí. Nói cách khác, tầng 16 đều là những người này ở đây văn phòng. Lớn như vậy mặt mũi, xem ra có chút trống trải. Bất quá cho người ta lại là một loại tâm thần thanh thản cảm giác, đặc biệt dễ chịu. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Hạ Minh ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi ngưng lại. Không chỉ là Hạ Minh, thì liền Miss đều là như thế. Bởi vì phía trước một bên, hai người bọn họ đồng thời nhìn đến một người, Miss sắc mặt thì là hơi đổi. Có điều Hạ Minh ngược lại là có chút kỳ quái, lại là hắn. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn lấy người này. Người này không phải là cái kia bị Đinh Đại Trùy sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.